Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Tôi ở Clutchwood vài ngày, chụp viếng thăm Prapes vài chuyến ngắn ngủi, nơi tôi ăn tối 3 lần. Quân đội Pháp chiếm đóng Tours, dù tôi đương nhiên là nguồn sống và sức lực của phu nhân de Mortsauf. Nàng khuyên tôi nên đi Chateauroux để gấp rút về Paris bằng đường Issoudun và Orléans. Tôi muốn phản kháng, nàng ra lệnh rằng vị thần quen thuộc đã nói vậy. Tôi liền vâng lời. Cuộc từ biệt lần này của chúng tôi đẫm nước mắt. Nàng sợ tôi bị lôi cuốn vào dòng đời, không nên lún quá sâu vào dòng xoáy lợi danh, đam mê hay những lạc thú biến Paris thành trục hơi vô cùng nguy hiểm với những mảnh tình trong trắng hay lương tâm thuần khiết. Tôi hứa sẽ viết cho nàng mỗi tối về các sự việc và suy nghĩ trong ngày, ngay cả những chuyện vụn vặt nhất. Nghe lời hứa đó, nàng tựa mái đầu mệt mỏi vào vai tôi và nói với tôi: "Đừng quên gì hết, chuyện gì tôi cũng quan tâm." Nàng đưa cho tôi những bức thư cho công tước và nữ công tước, nơi tôi sẽ đến vào ngày thứ hai khi về Paris. "Cậu thật hạnh phúc," công tước nói, "hãy ăn tôi ở đây. Rồi cùng tôi đi đến lâu đài. Sự nghiệp của cậu đã thành đạt. Đức vua đã nhắc đến cậu sang nay và nói với tôi, ông ấy trẻ, có năng lực và trung thành. Và đức vua tiếc vì không biết cậu còn sống hay chết. Cậu đã lưu lạc ở đâu sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh?" Buổi tối đó, tôi nhận lời thỉnh cầu từ hội đồng nhà nước và tôi có một công việc mật bên cạnh vua Louis XVIII, kéo dài suốt thời ngày cai trị. Một vị trí tin cậy không có đặc ân nổi trội, nhưng không có nguy cơ bị thất sủng, đặt tôi vào trung tâm quyền lực của chính phủ và là nguồn gốc của tài sản thịnh vượng. Phu nhân de Mortsauf đã nhìn đúng, tôi mang ơn nàng trong mọi chuyện, quyền lực và tài sản, hạnh phúc và khoa học. Nàng dìu dắt và khích lệ tôi, thanh lọc trái tim tôi và đặt vào ý chí của tôi một sự thống nhất. Nếu không có nó, thì sức lực của tuổi trẻ sẽ hao phí một cách vô ích. Sau này tôi có một bạn đồng nghiệp, mỗi người trong chúng tôi làm việc trong 6 tháng, chúng tôi có thể thay thế cho nhau khi cần. Chúng tôi có một phòng trong lâu đài, xe cổ và thù lao để chi phí khi chúng tôi buộc phải đi công cán. Một vị trí thật đặc biệt, là một đồn mật của một quân vương, có chủ trương chính trị mà kẻ thù biến thành công lý sáng chói. Nghe ngài phê phán mọi thứ, đối nội, đối ngoại, không có ảnh hưởng hiển nhiên. Và đôi khi thấy mình được hỏi ý kiến như Molière hỏi ý Lafoy, cảm thấy người già có kinh nghiệm phải do dự, còn mình thì được lương tâm của tuổi trẻ, củng cố mạnh mẽ. Tương lai của chúng tôi đã thỏa mãn được tham vọng. Ngoài lương căn bản của tôi theo nhiệm vụ, được hội đồng quốc gia trả, nhà vua còn cho tôi thêm 1.000 quan mỗi tháng bằng ngân quỹ riêng, và đôi khi chinh tay ngài thưởng thêm cho tôi. Dù nhà vua cảm thấy một thanh niên 23 tuổi không trông chọi nổi khối lượng công việc mà ngài áp đặt cho bạn đồng nghiệp của tôi, nay là nguyên lão nước Pháp, chỉ mới được bình chọn vào tháng 8 năm 1817. Sự tuyển chọn này rất khó khăn. Nhiệm vụ của chúng tôi đòi hỏi nhiều phẩm chất, khi nhà vua phải bỏ nhiều thời gian để cân nhắc quyết định. Ngài cho tôi giúp giữ được tham khảo ý kiến xem ai là người trong các thanh niên đó phù hợp với tôi nhất. Trong số đó có bạn học của tôi ở trường nội trú Le Pit mà tôi không chỉ ra anh ta. Hoàng thượng hỏi tôi tại sao. Đức vua, tôi nói với ngài, đã chọn những người trung thành với nhau nhưng có năng lực khác nhau. Tôi đưa ra người khéo léo nhất, chắc chắn mình sẽ luôn sống tốt với người đó. Sự phán đoán của tôi trùng hợp với phán đoán của đức vua. Ngài luôn đánh giá cao sự cống hiến mà tôi đã từng làm. Nhân cơ hội này, ngài nói với tôi, ông sẽ là người đứng đầu. Ngài cho tôi biết rõ, trong quãng cảnh này, đồng nghiệp của tôi được nhận việc thành bạn thân của tôi. Sự trọng vọng mà công tước de Lenoncourt dành cho tôi thành ra thước đo cho xã hội dây quanh tôi. Những chữ này, nhà vua rất quan tâm đến chàng thanh niên này. Chàng trai này có tương lai, nhà vua đánh giá cao anh ta. Có lẽ là để ca tụng tài năng, nhưng cũng mở màn cho sự tiếp đón trang nhã mà chàng thanh niên nhận được vì người ta coi là chàng có quyền lực. Dù là ở nhà công tước de Lenoncourt hay ở nhà chị tôi, lúc này đã kết hôn với người anh họ là hầu tước de Listomere, con trai của bà dì già mà tôi từng lui tới ở đảo Saint Louis. thì tôi đều làm quen được với các nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất khu ngoại ô Saint-Germain. Chẳng bao lâu, Henriette đã đưa tôi vào trung tâm xã hội có tên là Petit Château, được công nương de Blamont-Chauffry chăm chút, và Henriette là cháu dâu của bà. Nàng viết thư cho bà, nói về tôi thật nồng nhiệt, nên bà công nương nhiều lần mời tôi đến gặp. Tôi lấy lòng bà, làm cho bà vui, và bà không chỉ thành người bảo hộ tôi, nhưng còn có tình cảm tựa như mẫu tử với tôi. Bà công nương già thân ai nôi kế tôi với con gái bà là phu nhân d'Espard, với nữ công tước de Lancaire, nữ tử tước de Beauséant và nữ công tước de Maufrigneuse. Những người đàn bà lần lượt nắm vương trưởng thời trang và đều rất nhã nhặn như tôi. Tôi làm thân với các bà mà không quên quan và luôn sẵn sàng khiến cho họ thấy dễ chịu. Anh xa của tôi cũng không từ chối tôi, còn dựa dẫm vào tôi. Nhưng thành công nhanh chóng ấy khiến anh thầm ghen tị và sau này gây cho tôi nhiều phiền muộn. Cha và mẹ tôi ngạc nhiên vì sự nghiệp bất ngờ này, cảm thấy tinh ham phô trương của mình được gia giúp và cuối cùng chấp nhận tôi là con trai họ. Nhưng do tình cảm của họ phần nào chỉ hời hợt, nếu không nói là giếng tuồng, nên dù họ quay lại nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến một trái tim đã lở loét. Tình thương giả trá đầy ích kỷ khó gây được cảm tình. Còn tim dùng ghê tởm sự toan tính và mưu lợi kiểu đó. Tôi viết thư rất trung thành cho Henriette yêu dấu. Nàng hồi đáp bằng một hay hai thư hàng tháng. Tri tể của nàng bàn bạc quanh tôi. Tư tưởng nàng vượt qua khoảng cách xa xôi và tạo cho tôi bầu không khí thanh khiết. Không phụ nữ nào có thể cam dỗ. Đức vua tôn trọng tôi với mối quan hệ này. Ngài theo trường phái Louis XV, vừa cười vừa gọi tôi là tiểu thư de Vandenesse, nhưng tôi cư xử khôn ngoan nên ngài rất hài lòng. Tôi tin rằng cánh kiên nhẫn mà tôi đã quen từ thời thơ ấu, và nhất là ở Clochegourde rất có ích và tạo nên các đặc ân của nhà vua. Ngài luôn rất tốt với tôi, có lẽ ngài thích đọc thư tôi, vì chẳng bao lâu ngài không còn bị lừa về cuộc sống trinh nữ của tôi. Ngài nọ, công tước đang làm việc, tôi viết thư do vua đọc. Khi thay công tước vào, ngài nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt xanh mảnh. Nào, tên quỷ đờ mọt sơ, muôn sông mãi đây sao? Ngài nói với ông bằng giọng ngân như bạc, mà ngài thường giao tiếp khi muốn châm chọc chua cay. Dẫn xong đây, công tước đáp. Nữ bá tước đờ mọt sơ là một thiên thần. Tuy nhiên ta mong được gặp mặt ở đây. Nhà vua nói tiếp, nhưng ta không làm gì được. Quan trưởng ân à, ngài nói và quay về phía tôi. Sẽ hạnh phúc hơn. Khanh có sao thang cho riêng mình, ta quyết định cho Khanh một đồng liêu, là chàng thanh niên mà chúng ta đã nói hôm qua. Khanh có vui chơi thỏa thích ở Clochegourde, ngài Caron và ngài cười rộ khi ra khỏi phòng làm việc. Tôi bay như một con chim en về Touraine. Lần đầu tiên tôi trình diện trước người phụ nữ mình yêu, không chỉ là bất ngơ ngẩn hơn, mà trong bộ cánh thanh niêu phong nhã, có cung cách được đào tạo trong những phòng khách lễ nghi nhất. Tôi lại có nền giáo dục hoàn thiện từ các bà duyên dáng nhất. Cuối cùng tôi tưởng nhớ về giá của những nỗi đau và đã quen sử dụng kinh nghiệm của thiên thần tuyệt diễm nhất mà trời cao đã giao trách nhiệm, canh giữ một đứa bé. Em từng biết tôi đã ăn mặc thế nào trong 3 tháng đầu tiên ở Brasbet. Khi tôi trở về Clochegourde sau khi thực hiện sứ mệnh ở Vendée, tôi ăn mặc như thợ săn. Tôi mặc áo khoác xanh lục có cúc trắng ửng đỏ, một chiếc quần kẻ sọc, xà cáp da và đi dép. Lần này sau 2 năm ở Paris, tôi có thói quen tháp tùng nhà vua theo cung cách của chức vụ. Tôi đã cao hơn, có diện mạo trẻ trung rực sáng như hoa đăng không giải thích nổi. Vì có tâm hồn điềm tĩnh hấp dẫn quyền diệu, kết hợp với một tâm hồn thuần khiết ở Clochegourde đã soi rõ con người tôi. Mọi điều đã biến đổi tôi. Tôi tự tin mà không tự phụ, nội tâm tôi thỏa mãn thấy mình. Dù còn trẻ, đã ở đỉnh cao danh vọng, tôi có ý thức mình là nguồn nâng đỡ, thầm kín của một phụ nữ đang tôn thờ chốn phàm trần, là niềm hy vọng không thổ lộ ra của nàng. Có lẽ tôi phát một cử chỉ phô trương nhỏ, khi chiếc roi ngựa của người đánh xe trạm khua trên con đường mới nối từ quốc lộ Sinon đến Glasgow, và nốt cổng rào mà tôi chưa biết mở ra giữa các công trình hình vòng tròn bên trong mới xây xong. Tôi chưa viết thư cho nữ bá tước biết rằng tôi đến, muốn tạo ngạc nhiên cho nàng, và tôi đã lầm lẫn tai hại. Thoạt tiên, nàng rùng mình vì có được niềm vui đã hy vọng quá lâu. Nhưng nghĩ là không thể có được. Rồi nàng cho tôi thấy lối ngạc nhiên mà tôi suy tính làm nàng khó chịu. Khi Henrietta thấy chàng thanh niên trong khi trước đây, nàng chỉ thấy một đứa trẻ, nàng cụp mắt xuống đất bằng một cử chỉ chậm chạp bi thảm. Nàng để mặc tôi cầm tay nàng mà hôn, mà không tỏ ra vui mừng thân mật. Và tôi được cảnh báo vì nàng tỏ ra bực bội đầy nhái cám. Và khi nàng ngước mặt lên để nhìn tôi thêm lần nữa, tôi thấy nàng tái nhợt. Nào, cậu không quên những người bạn cũ này sao? Ông De Morcerf nói, ông không thay đổi gì cũng chẳng già đi. Hai đứa trẻ nhảy lên ôm cổ tôi. Tôi nhìn thấy ngoài cửa có gương mặt nghiêm nghị của linh mục Domini, gia sư của sắc. Dân, tôi nói với bá tước, từ nay tôi sẽ có 6 tháng mỗi năm được tự do và mãi thuộc về các vị. Này, bạn sao vậy? Tôi nói với nữ bá tước. Khi vòng tay khoác qua người nàng và nâng nàng lên trước mặt những người thân của nàng. Ôi, buông tôi ra. Nàng nói với tôi và nhảy chồm lên, không sao cả. Tôi đọc được trong hồn nàng và đáp lại suy nghĩ thầm kín của nàng. Bạn không nhận ra tên nô lệ trung thành của bạn sao? Nàng khoác tay tôi, rời bá tước và các con, linh mục, mọi người đang ùa đến và đưa tôi ra xa vòng quanh bồn cỏ trong giường, nhưng vẫn để họ nhìn thấy. Rồi khi nàng cho rằng không ai nghe được giọng mình nữa. Felix, bạn ơi! Nàng nói, hãy tha lỗi cho nỗi sợ chỉ là một sợi chỉ đi vào vòng bát quái dưới đất sâu. Giờ tôi run sợ chỉ bị đứt. Hãy nhắc lại với tôi là Henriette của bạn hơn bao giờ hết. Rằng bạn sẽ không bỏ rơi tôi. Rằng không có gì đáng giá hơn tôi. Rằng bạn luôn là một người bạn tận tụy. Bỗng tôi thấy trong tương lai, bạn không còn ở đó như mọi khi, hương gương mặt và ánh mắt rạng ngời về phía tôi. Bạn quay lưng về phía tôi. Henriette, thần tượng mà tôi tôn thờ còn hơn cái Chúa, đó hoa huệ của đời tôi. Làm sao bạn không biết, bạn là lương tâm của tôi, rằng tôi hiện thân trong tim bạn bằng cả tâm hồn tôi đang ở đây, trong khi tôi ở Paris. Cô cần phải nói với bạn rằng tôi bỏ ra 17 giờ để đến, rằng mỗi dòng bánh xe quay mang theo cả thế giới suy nghĩ và khao khát bùng nổ như bao táp ngay khi tôi nhìn thấy bạn. Chúa, coi bạn nói kìa. Tôi tự tin tôi có thể nghe bạn nói mà không phạm tội. Chúa không muốn tôi chết. Ngài gửi bạn đến cho tôi như Ngài thổi hơi thở của mình vào các tạo vật, như Ngài tỏa mưa từ các đám mây trên mảnh đất khô cằn. Bạn nói đi, nói đi. Bạn có yêu tôi thật thánh thiện không? Thật thánh thiện. Mãi mãi, mãi mãi. Như thánh nữ đồng trinh Marie phải che mạng và dưới dương miễn trắng. Như thánh nữ Marie mà tôi nhìn thấy được. Như một người chị, như một người chị mà tôi quá yêu. Như một người mẹ, như một người mẹ mà tôi thầm khao khát. Như tình hiệp sĩ không hy vọng, nhưng tình hiệp sĩ, nhưng có hy vọng. Cuối cùng, nếu bạn chỉ mới 20 tuổi và mặc trên mình trang phục dạ hội ác nghiệp màu xanh lam. Ôi, còn hơn thế nữa, tôi yêu bạn như thế và tôi còn yêu bạn hơn nữa như... Nàng nhìn tôi và sợ hãi, như gì của bạn yêu bạn. Tôi rất hạnh phúc, bạn đã xóa tan nỗi khiếp đảm trong tôi. Nàng nói và trở lại với gia đình đang ngạc nhiên về cuộc hội đàm bí mật của chúng tôi. Nhưng hãy là đứa con được cưng chiều ở đây, vì bạn vẫn còn là một đứa bé. Nếu trong lãnh vực chính trị bạn phục vụ đức vua, bạn hãy biết rằng ở đây bạn vẫn là trẻ con. Là trẻ con thì bạn vẫn được yêu. Tôi luôn chống cự sự hùng mạnh của nam giới, nhưng tôi làm sao từ chối một đứa trẻ? Không thể nào, trẻ em muốn gì tôi cũng chiều hết. Những chuyện thầm thì bí mật, nàng nói và nhìn bá tước bằng vẻ sanh mảnh như thiếu nữ và như tính cách nguyên sơ của nàng. Tôi cho bạn tự do, tôi đi thay đồ đây. Chưa bao giờ, từ 3 năm nay, tôi được nghe giọng nói ngập tràn hạnh phúc của nàng như thế. Lần đầu tiên tôi biết đến tiếng chiên én xíu xích, những nốt nhạc trẻ thơ mà tôi đã nói cho em biết. Tôi mang đến cho Jack các trang bị đi săn, cho Madeleine một hộp đồ may giá mà mẹ của bé vẫn dùng. Cuối cùng tôi đã bù đắp được tính bổn xỉn của mẹ tôi ngày xưa luôn áp đặt cho tôi. Niềm vui của hai đứa trẻ hân hoan khoe quà cáp với nhau có vẻ khiến bá tước khó chịu. Tôi ra hiệu ngầm với bác Lam và tôi đi theo bá tước vì ông muốn trò chuyện với tôi. Ông đưa tôi ra hiên, nhưng chúng tôi dừng lại trước thềm khi có chuyện nghiêm trọng mà ông muốn nói với tôi. Về lễ tội nghiệp, ông nói với tôi, cậu thấy mọi người đều vui sướng và khỏe mạnh. Tôi chỉ là cây bông mờ của bức tranh. Tôi lãnh hết niềm xu rủi của họ và tôi tạ ơn Chúa đã ban họ cho tôi. Xưa kia tôi không biết mình có được cái gì. Bây giờ thì tôi đã biết tôi bị chứng hormone dị tấn công. Tôi không tiêu qua được gì hết. Vì sao mà ông thành ra thông thái như giáo sư trường y vậy? Tôi mỉm cười nói với ông, bác sĩ của ông thật sơ hở khi nói với ông như thế. Chúa tránh cho tôi chuyện đi bác sĩ để được khám bệnh. Ông kêu lên và tỏ ra ghê tởm mà phần lớn người bệnh thường biểu lộ như ngành y. Lúc đó tôi đành chịu đựng một cuộc nói chuyện khùng điên, trong đó ông đọc lào lào những câu tâm sự kỳ quặc, than phiền về vợ mình, về người nhà của mình, về các con, về cuộc sống, và rõ ràng là khoái trá khi lặp lại lời nói hằng hài của mình như một người bạn không biết gì, có thể rất ngạc nhiên, chẳng qua vì lễ độ một bộ khỏi quan tâm lắng nghe. Chắc ông hài lòng vì tôi, vì tôi nghe chăm chú, cô đi sâu tìm hiểu cái tánh tình không tưởng tượng nổi ấy, và đoán được bao nỗi dày dò mà ông áp đặt cho vợ, và nàng không nói gì. Henriette cắt đứt màn độc thoại này khi xuất hiện trên thềm. Bà tự nhìn thấy nàng, lắc đầu và nói với tôi, cậu chịu nghe tôi nói, nhưng ở đây không ai thương xót tôi cả. Ông bỏ đi như thể ông ý thức về sự bối rối mà ông mang cho cuộc nói chuyện của tôi với Henriette. Hay là vì quan tâm hào hiệp đến nàng, ông cảm thấy nàng sẽ vui hơn khi ở lại riêng với tôi. Tính tình ông có những mảng râu ria không giải thích được. Ông ghen tuông như những người yếu kém, nhưng ông cũng tin cậy vào tính thánh thiện của vợ vô bờ bến. Có lẽ lòng tự ai đau đớn của ông bị tổn thương vì đức hạnh cao vời đó đã nảy sinh ra lòng đôi khang thường xuyên với ý chí của nữ bá tước. Ông tung hê hết như trẻ con, không thèm quan tâm tới lời dặn của thầy giáo và mẹ mình. Rắc học bài, còn mắt lan, đi tắm. Trong một giờ đồng hồ, tôi có thể đi dạo riêng với nữ bá tước ở hiên. Nào thiên thần yêu quý, tôi nói với nàng, xiềng xích nặng quằn, cắt nông chai, gai nhọn nhiều hơn phải không? Bạn im đi, nàng nói và đoán được suy nghĩ của tôi sau cuộc nói chuyện với bá tước. Bạn đang ở đây thì tôi quên hết rồi. Tôi không đau khổ đâu, không đau khổ chút nào. Nàng đi vài bước nhẹ nhàng như để bộ đồ trắng của màng thoáng khí và để những xếp nếp tổ ong bằng dải lưới trắng tuyết trung bay trong gió nhẹ. Những dải băng tươi mát, chiếc áo tròn kiểu hành hương và những lọn tóc bóng láng trên tóc kiểu bà Sevigné của nàng. Và lần đầu tiên tôi thấy nàng như thiếu nữ. Tôi vui vì nét vui tươi tự nhiên của nàng, sẵn sàng chơi đùa như một đứa trẻ. Lúc đó tôi mới biết giọt lệ hạnh phúc và vui mừng một người đàn ông cảm nhận là như thế nào. Ôi, đo qua được ý nghĩ tôi vượt ve và hồn tôi hôn say đắm. Ôi, hoa quế của tôi nói với nàng, luôn vẹn nguyên và dương thẳng trên cành, luôn trăng muốt, kiêu hãnh, thơm ngát, tịch liêu. Đủ rồi, quý ông, nàng mỉm cười nói, hãy nói tôi nghe về bạn, kể cho tôi nghe hết đi. Lúc đó tôi đứng dưới tán lá lay động run rẩy, nói chuyện thật ẩn chứa, đầy những dấu ngoặc kép bất tận, cứ nói, rồi rời nhau, rồi lại tiếp tục nói. Tôi kể nàng nghe chuyện đời tôi, nhiệm vụ của tôi mô tả cho nàng nghe về căn hộ của tôi ở Paris, vì nàng muốn biết hết. Dạ, hạnh phúc khôn tả, tôi không giấu nàng chút gì. Khi biết tường tận chân thơ kẻ tóc về tâm hồn tôi trong cuộc sống đầy công cụ nặng nhọc, biết được tầm quan trọng của nhiệm vụ, mà nếu không trung thực, thật khắc khe, người ta dễ dàng lừa phỉnh làm giàu. Như tôi làm việc tận tâm khiến đức vua, tôi nói với nàng, gọi tôi là tiểu thư de Vandenesse. Nàng bèn nắm tay tôi và hôn lên đó để rơi một giọt lệ vui mừng. Màn đối giai bất ngờ này, lời ca ngợi quá diễm ảo này, ý nghĩ được bộc lộ quá nhanh, nhưng còn được hiểu nhanh hơn nữa. Đây là người chủ mà tôi muốn có, Đó là giấc mơ của tôi. Mọi điều thu nhận trong hành động đó, sự quỷ lý đã cao dữ dời. Tình yêu là hé lộ trong miền đất cấm kỵ đối với các giác quan. Cơn giông tố thiên thần ấy rơi xuống lòng tôi và nhấn chìm tôi. Tôi cảm thấy mình bé bỏng. Tôi những muốn chết liếm dưới chân nàng. À, tôi nói, chuyện nào bạn cũng vượt qua tôi. Sao bạn có thể nghi ngờ tôi? Vì lúc nãy người ta đang ngờ vực Henriette. Không phải bây giờ, nàng nói tiếp và nhìn tôi thật dịu dàng khôn xiết. Chỉ riêng dành cho tôi, che lấp đôi mắt sáng của nàng. Nhưng khi thấy bạn đẹp đến vậy, tôi tự nhủ, dự định của chúng ta đối với Madeleine sẽ bị người đàn bà nào đó quấy rối. Khi đoán được kho báu ẩn chứa trong tim bạn, nó sẽ sùng bái bạn, đánh cắp Felix của chúng tôi và đập vỡ mọi thứ. Cứ luôn là Madeleine. Tôi nói và bộc lộ sự kinh ngạc, nhưng nàng chỉ hơi sầu não. Lẽ nào tôi chung thủy với Madeleine sao? Chúng tôi rơi vào câm lặng khi ông de Mortsauf đến ngắt lời một cách đột ngột. Lòng nắng chiếu, tôi phải răng chịu một cuộc nói chuyện gai góc khó nhọc. Tôi thì trả lời thành thật về đường lối chính trị của đức vua đang theo, lại dấp vào tư tưởng của ba tư, buộc tôi phải giải thích các định hướng của hoàng thượng. Mặc dù tôi hỏi thăm về đàn ngựa, về việc làm ăn nông nghiệp của ông, liệu ông có hài lòng về năm trang trại của mình không? Liệu ông có chặt cây ở con đường cũ không? Ông luôn quay trở lại chuyện chính trị với giọng điệu châm chọc của gái già và tính nói dai của trẻ con. Vì những kiểu suy nghĩ ấy luôn chạm vào nơi của ánh sáng cho chàng. Kiểu suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại râm ran mà không đâu vào đâu cả. Và khiên hồn thâm mệt như những con ruồi to tướng, giò dè mở tai khi qua lại bên ngoài cửa kính. Henriette im lặng, để dập tắt câu chuyện có thể thổi bùng lên ngọn lửa của tuổi trẻ. Tôi trả lời nhắc gừng từng chữ một ra vẻ tan thành, để tránh những cuộc tranh luận vô ích. Nhưng ông đời mặt xước không đủ thông tuệ, nên chẳng cảm nhận được điệu bộ lễ phép đáng nguyện rủa của tôi. Lúc ông giận vì mình luôn có lý, ông chồm lên, đôi mày và nếp nhăn trên trán chập vào nhau. Đôi mắt vàng khè của ông toe lửa, mỗi ông dơm đầy gân mau lại càng đỏ ửng hơn. Như cái ngày là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trong những cơn điên của ông.